Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1466, bàn bạc kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chỉ còn lại Barry còn đứng ở trong hư không? Hắn ta vẫn còn sống. Bởi vì, hắn ta đang trong trạng thái chiến đấu. Sẽ không chết, một bọn ngu xuẩn, khi tham gia chiến đấu còn không mang theo não. Còn dám học người khác tới dọa nạt ai đây? Barry lạnh lùng nói. Hắn ta nhìn về nơi xa, ánh mắt lạnh lùng dần dần bị thay bởi sự lo lắng. Vô số hỗn loạn giả đang canh giữ ở nơi xa, thành lập một tòa cứ điểm lâm thời. Bọn chúng cũng không chủ động tấn công, mà chỉ nghiêm túc bảo vệ nơi đó mà thôi. Những cường giả tại trận doanh hỗn loạn có kiến thức sâu rộng về không gian đang hợp tác với nhau tạo nên một trận pháp truyền tống loại khổng lồ. Linh hồn tiêm tiếu giả. Thần sinh mệnh, Ma Long đang vượt qua thời không? Thời gian tới nơi này cũng không lâu lắm. Vương quốc kinh cước, trong hoàng cung, báo, bệ hạ, kẻ địch tới từ toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Số lượng quá nhiều, chúng ta không thể xông qua được, không thể hủy diệt trận pháp truyền tống loại khổng lồ của bọn họ được. Laura nghe xong thì cảm thấy hơi lo lắng. Mặc dù Vương quốc Kinh Cức là quốc gia giàu có nhất trong 900 triệu tầng thế giới. Thế nhưng kỷ nguyên hỗn loạn cũng đã chiếm được phần lớn địa bàn trong 900 triệu tầng thế giới rồi. Vô số thế giới, tạo ra vô số cường giả, ngay cả Vương quốc Kinh Cức, cũng không thể chống lại được họ. Chỉ còn một cách nữa thôi. Laura vỗ bàn nói, Ilya, lấy hết tất cả binh khí tấn công cự ly siêu xa trong bảo khố ra. Chia cho người của chúng ta. Chấm, rõ, còn nữa, sắp xếp một đội người. Lấy hết các bảo vật tấn công chỉ sử dụng một lần ra. Khi nào chúng ta sắp thua thì ném hết về phía kẻ địch. Rõ, còn về phần cổ thụ kinh cức, ta sẽ đi nói cho nó biết nó cũng phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, cửa hoàng cung bị đẩy ra. Barry đẫm máu bước vào bên trong. Chờ đã, như vậy không ổn lắm. Barry nói, tại sao, chú Barry, Laura hỏi, Barry bình tĩnh nói, số lượng kẻ địch quá nhiều. Tôi thì không sợ chết, dù sao tôi cũng không chết được. Thế nhưng chiến đấu như hiện nay cũng không có lợi gì. Vừa rồi tôi đã xông lên một lần, tôi cảm giác mỗi một phần cơ thể đã bị phá hủy vô số lần. Sau đó lại bị đánh bay đi. Barry đã từng chinh chiến qua trăm triệu thế giới cho nên kinh nghiệm rất phong phú. Ngay cả hắn ta cũng có loại cảm giác này. Như vậy còn có ai dám tới chiến đấu chứ? Không chỉ như vậy, hiện tại linh hồn tiêm tiếu giả đã trở thành thần. Nó còn có thần sinh mệnh và Ma Long hỗ trợ. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của 900 triệu tầng thế giới thì không thể chiến thắng bọn chúng được. Barry hơi do dự, nói tiếp, trừ khi Laura em có được bảo vật vượt qua sức mạnh của 900 triệu tầng thế giới. Uy lực của nó có thể thay đổi toàn bộ cuộc chiến này. Giống như thần khí của đám yêu tinh vậy đó. Laura thở dài, đáng tiếc, những bảo vật em gặp qua phần lớn đều là bảo vật trong 900 triệu tầng thế giới. Còn những bảo vật mạnh mẽ hơn thì em gặp quá ít. Cho nên xác suất vớt được những thứ đó thực sự rất nhỏ. Mọi người im lặng, Laura phải gặp được bảo vật ở một cấp độ nào đó. Thì mới có thể vớt được bảo vật ngang cấp với nó. Mà Laura gặp được càng nhiều bảo vật, thì xác suất lấy được càng lớn. Đáng tiếc rằng trong 900 triệu tầng thế giới, chẳng có bao nhiêu bảo vật mạnh mẽ ngang với thần khí của đám yêu tinh cả. Cho dù có. Cũng rất hiếm gặp, đại ca hơi suy nghĩ, cầm cây đinh ba ra, đưa tới trước mặt Laura rồi nói, em sờ cái này thử, Laura thở dài, nói, chỉ là một thanh vũ khí tốt mà thôi, bây giờ chúng ta mới sốt ruột chạy đi ôm chân Phật cầu khẩn thì cũng vô dụng. Xác suất được tăng lên quá nhỏ, mặc dù nói vậy, thế nhưng cô bé vẫn cầm lấy cây đinh ba. Quan sát một lát, cái này đã giết rất nhiều thứ dơ bẩn, em luôn cảm thấy nó rất buồn nôn. Laura khó chịu nói, một lát sau, được rồi, em xem xong rồi, mọi người còn có đồ tốt nào khác không? Laura quét mắt nhìn đám người trước mắt rồi hỏi, Barry nhìn về phía mèo con nhìn Diệp Phi Ly nhìn Trương Anh Hào nhìn khẩu súng ngắm hạng nhẹ trong tay rồi lắc đầu. Nhìn về phía Barry, Barry nhún vai, nói, trên người tôi có mỗi cái bao tay, mà lại là do bệ hạ cho, nên đừng có nhìn tôi. Còn những anh em đang chiến đấu ngoài kia, mặc dù bọn họ cũng quản lý khoảng 100 tầng thế giới, thế nhưng vẫn không có bảo vật nào vượt qua 900 triệu tầng thế giới cả. Rồi hắn ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nghiêm mặt nói, Laura, em đã từng sờ, anh, rồi, anh, không còn vật nào khác để em có thể sờ. Mọi người, có vẻ như lời này có gì đó sai sai. Anna nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì. Người đó cũng không phải Cố Thanh Sơn, mà là kiếm linh của hắn. Sơn nữ, một kiếm linh rất ngây thơ, cho nên Anna cũng nhịn. Không thể ghen tuông gì. Mọi người lại im lặng. Lúc này, Anna vẫy tay, một chiếc lưỡi hái có một luồng lửa hắc ám vờn quanh xuất hiện trong tay cô. Em hãy sờ cái này đi. Cô đưa lưỡi hái này cho Laura. Ánh mắt Laura sáng lên. Hỏi, wow, vũ khí này quá phong cách đi. Nó là cái gì vậy? Lưỡi hái tử thần, tới từ thế giới tầng trong. Binh khí thần thánh của vạn thần điện. Chỉ có duy nhất một cái này. Anna nói, Laura vui vẻ nhận lấy lưỡi hái. Nhìn thật kỹ, đại ca ôm cây đinh ba màu đen đứng ở một bên. Liếc mắt nhìn rồi nói, này, đó là vũ khí của tử thần, cũng đã giết rất nhiều người đó. Laura nhìn về phía Anna, yên tâm, vũ khí này chỉ giết linh hồn. Bình thường thì linh hồn rất sạch sẽ. Anna hờ hững trả lời. Quá dữ, Laura khen ngợi, đại ca trợn mắt lên. Laura cầm lưỡi hái tử thần nhìn một lát rồi duỗi tay ra. Tóm về phía hư không? Chấm, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn cô bé. Laura cố gắng nâng tay lên. Ầm, đột nhiên, một bộ chiến giáp nặng nề rơi xuống dưới đất. Ai? Chấm, tất cả mọi người đều thất vọng. Thở dài, này, chẳng lẽ các người đều mong chờ em lấy được một binh khí mạnh mẽ ngay từ lần đầu tiên hay sao? Laura khó chịu mà nói. Nói xong, cô bé vươn tay ra, lại tóm về phía hư không một lần nữa. Xì xì xì, một quả bom đang cháy xuất hiện trên tay cô bé. Bom vũ trụ, cô bé hét lên sợ hãi rồi ném quả bom kia trở lại vào trong hư không. Hư không nổi lên từng đợt gợn sóng mạnh mẽ. Bom vũ trụ chính là vũ khí sinh mạng có danh tiếng xấu nhất của văn minh công nghệ. Kẻ nào chạm vào nó thì nó sẽ lập tức hủy diệt tất cả mọi thứ trong vòng bán kính 5 km. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Ngừng lại, cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Trước đó hãy tìm cho tôi một vật. Tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đã. Mèo con nói. Laura cũng ngừng tay, hỏi, chị mèo con, chị muốn cái gì, chị cần một bảo vật có thể phóng to chị lên, chị muốn phóng to tới mức nào, cỡ một hành tinh là được rồi. Laura suy nghĩ một lát rồi nói, em cũng có một vài thứ có thể làm được điều đó. Thế nhưng đều có tác dụng phụ cả, chấm, mèo con nói, vậy hãy tìm bảo vật có thể thu nhỏ cũng được. Kiểu có thể thu nhỏ một thế giới thành kích thước như cái bàn ấy. Laura nói, có đó, cô bé mở ra ba lô của mình, tìm tòi một lát rồi lấy một cái xúc xắc ra. Xúc xắc này có tận 8 mặt, thế nhưng mỗi mặt đều là số. 1, Laura đưa xúc xắc cho mèo con, nói, xúc xắc này có thể thu nhỏ một vật thành kích thước như bàn tay. Nếu muốn thu nhỏ thứ gì thì đặt xúc xắc này lên trên thứ đó là được. Kể cả thế giới cũng có hiệu quả. Thật sự được sao? Được chứ, lúc trước thế giới của Chieste cũng bị em thu nhỏ thành một quả bóng. Giấu trong bánh gato đó. Mèo con nhận lấy xúc xắc, rồi nhìn lại Barry. Barry gật đầu, sắc mặt cũng thoải mái hơn trước nhiều. Được rồi, hiện tại đã khá an toàn. Em vớt tiếp đi, mèo con nói. Diệp Phi Ly đưa cho Laura một lon đồ uống. Laura uống hết sạch, rồi nói lớn, thần linh ơi, hãy thưởng cho bản nữ vương một bảo bối có thể thay đổi cục diện chiến tranh này đi. Cách chương.